Như lời ông nói, bọn Bảo Liên Hương, mà vua Lưu Ly, tỳ kheo Thiện Tinh đều vốn tự tạo nghiệp dữ như thế. Nghiệp ấy không phải từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất vọt lên, cũng không phải người khác đưa tới, mà chính do vọng tưởng của tự mình gây ra, rồi trở lại tự mình thọ quả báo. Đối với tâm Bồ Đề, đó chỉ là sự kết động của vọng tưởng giả dối. Tức là đây là đáp lại cái việc mà của tỳ kheo ni Bảo Liên Hương ở trước, làm việc dâm dục đời mà nói không có nghiệp báo đó, phải rơi vào địa ngục. Rồi của vua Lưu Ly, giết dòng họ Thích đó. Rồi tỳ kheo Thiện Tinh, thì khởi cái ác kiến, rồi cũng ngay cái thân sống mà rơi vào địa ngục đó. Thì đó là cũng do cái vọng tưởng của mình gây ra thôi. Rồi tự mình phải thọ lấy quả báo, chứ không phải ai đem đến. Tự do vọng tưởng của mình đó, rồi gây ra, rồi tự mình phải chịu lấy quả báo, chứ không phải là ai đem đến cho mình. Đó. Cho nên gọi là đối với tâm Bồ Đề thì đó chỉ là sự kích động của vọng tưởng giả dối. Đó mình nhớ không? Tức là đối với tâm Bồ Đề thì cũng không có gọi cái thật thể có thể được. Như vậy thì cũng là không ngoài tâm mà riêng có. Cho nên mình tu tập mà ngộ trở lại tự tâm, đó là con đường gọi là trở về, là con đường giải thoát. Rồi lại nữa, A Nan, từ các xúc sinh ấy đã đền trả nợ trước, nếu trong lúc trả nợ mà trả quá nợ cũ, thì các chúng sinh này trở lại làm người đòi lại chỗ thừa kia. Nếu như người ấy có thế lực, lại có cả phước đức, thì ở trong loài người không xả thân người mà hoàn lại chỗ thừa đó. Còn nếu không có phước đức thì phải làm súc sinh để trả nợ đền lại chỗ thừa. Không? Nghĩa là sao? Nghĩa là trong lúc mà những cái súc sinh đó mà nó sanh lên mà trả nợ đó, không? Thì đó, thí dụ trả nợ đó thì, thí dụ con trâu con bò nó còn thiếu nợ thì sanh lên là phải cài bừa, không? Nó phải chợ chuyên chở để mà trả nợ. Nhưng mà rồi cái người chủ đó thì đòi nợ vậy đủ rồi, nhưng mà rồi nhiều khi rồi lại đòi quá cái nợ đó nữa, tức là phải thiếu trở lại nó. Phải không? Tức là sao? Tức là nhiều khi nó đền nợ đó đủ rồi, không? Rồi cái giết nó ăn luôn. Phải không? Giết thịt nó ăn luôn, thì đó là coi như là quá sức rồi, quá đòi cái là coi như là dư nợ rồi. Đó không? Đó thì giờ phải trả lại đấy. Đó. Cho nên mình thấy là nhân quả đâu đó rõ ràng. Phải không? Đó. Cho nên đây đó, không? Nếu mà trong lúc trả nợ mà trả quá nợ cũ thì các chúng sanh này trở lại làm người để đòi chỗ thừa kia. Thì nó có hai trường hợp, nếu mà cái người đó mà có phước đức đó, không? Thì ngay trong đời đó thì trả luôn. Còn nếu mà không có phước đức đó thì phải sanh trở lại làm súc đó, để đợi sau sanh làm súc trở lại đó để mà trả nợ. Đó. Cho nên gọi là đây là mình mới thấy, không? Nghĩa là cái người giàu có, không? Có khi đã trở thành kẻ thiếu nợ, là như vậy đó. Giàu có tức là mình là cái người chủ, là nó là súc sanh kia là nó thiếu mình, nó đến mà nó trả nợ mình, thì mình coi như là kẻ giàu có, không? Nhưng mà rồi đòi nợ quá rồi, bây giờ phải thiếu nợ trở lại nó, không? Cho nên thì gọi là kẻ giàu có mà trở thành thiếu nợ, không? Cho mình thấy là ở thế gian nhiều khi là không hiểu được đạo lý, rồi sống mê lầm nhân quả, nhiều khi tạo những cái nghiệp nó lầm lẫn như vậy đó, rồi phải chịu khổ. Không? Thì cũng đều do những cái vọng tưởng điên đảo mà ra. Đó, mình mới thấy, cho nên cái con đường của mình đi là con đường giác ngộ, không? Để giác ngộ trở lại tâm Bồ Đề đó, để mà tiến lên, thì đúng là đây là một cái nhân lành hy hữu. Mà không lo tu nữa đó thì không biết nói sao đó. Không? Mình thấy không, nếu mà rơi vào trong những cái này rồi đó, mà ra được đó, mình thấy là không phải dễ à, không? Phải không? Ra được mà làm người đâu phải dễ. Vô đây rồi đó, không? Vào những cái nghiệp đó rồi, lẫn quẩn đó rồi, tạo nghiệp thêm nữa. Mình thấy không? Ví dụ như vào nghiệp súc sanh rồi, vào con heo, con chó, con bò thì nó là loài ngu si rồi, thì vào đó nhiều khi tạo nghiệp thêm nữa chứ, phải không? Là vào loại mèo thì sao, giết chuột nữa rồi tạo nghiệp nữa đó, phải không? Đó. Cho nên đó mình phải thấy được những điều đó mới ghê sợ để mà lo tiến tu. Rồi A Nan, phải biết nếu dùng tiền của hoặc sai sử sức của chúng đền đủ thì xong, còn như trong ấy có giết thân mạng hoặc ăn thịt của chúng, như thế cho đến ăn nhau giết nhau trải qua nhiều kiếp như số vi trần, cũng như bánh xe sôi vần thay đổi bên cao bên thấp không có dừng nghỉ. Trừ người được pháp thiền định hoặc Phật ra đời thì không thể dừng được. Mình mới thấy là nơi ghi gớm vậy đó, không? Nghĩa là ở trong đó không gọi là nếu dùng tiền của hoặc sai sử sức của chúng á, không thì đền đủ thì xong rồi, còn trong đó mà giết thêm thân mạng ăn thịt nữa, không tự như vậy, cho nên phải gọi là phải đền cái nợ, gọi là ăn nhau giết nhau trải qua đời này đời kiếp nó quan trái, không tức là đời này ăn nhau giết nhau, không rồi phải trở lại đời sau ăn nhau giết nhau nữa, rồi cứ vậy mà lẩn quẩn, gọi là trải qua nhiều kiếp như vi trần, cho nên gọi là như bánh xe sôi dần, gọi là thay đổi bên cao bên thấp. Thay đổi bên cao bên thấp là sao? Tức là bên này mà trả thì bên kia nhận thì bên kia cao hơn, phải không? Bên này trả bên kia nè thì bên kia cao hơn, rồi trở lại bên kia mà trả bên này thì bên này lại cao hơn, không? Nó lộn trở lại. Đó. Cho nên là mình đọc mà chuyện mà cái mà gọi là cái trong kinh Phật nói về cái chuyện mà người vợ lớn người vợ bé đó, không tức là anh chàng mà nhà nghèo mà cha chết rồi sống với bà mẹ, rồi cái thì bà mẹ mới thấy về tội nghiệp mới cưới vợ do đó, anh không chịu, mà sau dần dần bà mẹ nói hoài anh cũng chiều theo mới cưới cho cô vợ. Cưới vợ về thì cô vợ này ra không có con, cho nên rồi lâu ngày cái bà mẹ cũng nóng lòng mới bàn thôi nên cưới cô vợ lẽ. Thì anh không chịu, không chịu, nhưng mà cứ nói bà mẹ cứ nói tới lưu hoài, thì cô vợ nghe vậy thì mới nghĩ rằng thôi mình sao đi cưới cho ảnh thì vậy sao mình có quyền hơn, mình cưới cho ảnh vợ lẽ cho ảnh mà thì mình có quyền hơn, còn để anh cưới thì mình lại hơi yếu thế. Thì cô mới đi kiếm vào sớm kiếm cô mà cũng nó hiền mà cũng để mà dễ dãi, nên nó dưới quyền của cô là cưới cho ảnh. Cưới về sau cô này có thai báo cho cô biết, thì cái cô vợ lớn này nghe vậy thì sợ khi cô này mà nếu mà sanh con á, mà nhất là con trai nữa, thì sau này thì cô có con trai thì con trai nó phải nói giỏi, không trong gia quyến đó thì cô lại mất phần, không cho nên là cô mới tìm cách là cô bỏ thuốc phá thai lần thứ nhất, lần thứ hai tới lần thứ ba, không thì sao, tức là lần thứ nhất lần thứ hai thì cũng bị vậy đó, cũng hay có thai rồi thì cũng bị hư thai à, thì những người hàng xóm đó, tức là những cô bạn đó, hàng xóm nghe biết vậy đó thì mới hỏi thăm cô gái này đó, thì cô mới thuật lại đó, cứ mỗi lần có thai thì cũng báo cho cái cô vợ lớn này biết để cho cô vui, thì cô cũng dặn mà. Thì mấy người chị bạn kia nói là mày sao mày ngu quá vậy, mày nói vậy là bà biết là bà phá thai, không đó. Tại sao lần sau mà có nó đừng cho bà biết, không đó. Thì lần thứ ba cho nên cô này cô giấu, nhưng mà tới lần kia mà có thai lớn rồi thì cô này cũng biết, nhưng mà rồi cô cũng tìm cách cô phá thai, nhưng mà thai nó lớn rồi cho nên cuối cùng rồi là bị sảy thai, rồi tới người mẹ và người con cùng chết. Thì khi chết đó thì cô vợ nhỏ này đó mới hận đó, cho nên mới thề kiếp sau là phải trả lại cái nợ này. Trả nợ này thì đúng là đời sanh chết rồi mới sanh làm cái con mèo ở trong nhà. Còn cái cô vợ lớn này thì khi mà ông chồng ông cũng biết rồi đó, thì ông mới rầy, ông đánh đập thì cũng buồn khổ rồi cũng chết theo, mới sanh làm gà mái. Mỗi lần gà mái nó sanh thì bị mèo tới nó ăn. Lần thứ ba nó ăn luôn gà mẹ luôn. Mọi người thấy ghê không? Nó quan trái nó kết mà. Cho nên đúng, cho nên trong này gọi là thấp cao sôi dần đó. Trước kia là cao giờ thành thấp. bây giờ thành là gà rồi. Còn kia là mèo cho nên nó cao hơn, nó để mà nó đáp lại. Thì khi mà gà mái chết rồi đó thì nó cũng vậy, nó hận, kết hận rồi thì vậy mới sanh vào làm con beo, thấy không? Đó, còn gọi là con mèo này đó thì sanh vào là nai, nai cái. Thì mỗi lần nai cái sinh ra được bụi beo lên ăn, đó, thấy không? Quan trái nó kết vậy đó, nó ăn rồi tới lần thứ ba nó ăn luôn con nai mẹ luôn. Đó, để khi nai mẹ chết rồi cũng ôm cái quán hận đó chưa hết, không? Rồi cũng ôm cái quán hận đó để mà kết. Cho nên rồi khi mà nai mẹ chết thì nó sanh vào cái gì, biết không? Dạ so cái đó, không? Đó. Còn con beo chết đó, thì sanh vào cô gái. Cô gái thì cũng gia đình cũng tương đối là cũng có khá giả. Thì vậy mỗi lần mà cô gái này cũng vậy, sanh con ra vừa lớn lên thì cái dạ so này nó quá hình, thành ra những người em chị em bạn đó, chị em bạn tới thăm rồi cái thì hỏi han đồ cái thì cô gái này cái bồng đứa bé rồi đưa cho cô chị em bạn đồ giúp da đồ thì cô kia bồng lên rồi cái bắt ăn luôn. Đó. Lần thứ nhất lần thứ hai cũng vậy, tới lần thứ ba thì cô này cô mới bàn với ông chồng là thôi là cái này là phải đi về nhà cha mẹ cho xa để tránh cái này, do đây là nó bị cái nặng dạ so này mà nó bắt ăn hoài, thì cho nên là mới đi bồng đi tránh, không về tránh ở nơi xa, nhưng mà xa nhưng mà quỷ dạ so thì nó cũng đâu có tránh khỏi, nó cũng có thần thông mà, nhưng mà cũng gặp cái dịp mà là cũng là gọi là cái dịp mà thuận lợi là trong cái thời gian đó thì quỷ dạ so này nó bị chịu cái quyền sai khiến của gọi là những vị tứ thiên vương mà, thì nó trong thời gian đó là bị sai khiến đi công tác chỗ khác đó, cho nên nó không có dịp mà để mà tìm bắt thôi, không là mà khi hết rồi trở về thì nó tìm nó lại nó không gặp, nhưng mà nó rồi nó cũng tìm nó kiếm mà quỷ mà thì nó thấy vậy, thì khi mà lúc này thì cô sanh con rồi nó cũng lớn lên, không? Rồi là cũng gọi là cô thấy lớn như vậy thì cũng chắc là cũng khổ rồi, không? Cho nên mới cùng với chồng bồng trở về, nhưng mà khi đi tới gần nơi tinh xá kỳ viên đó, không? Thì trời nóng nực, là trời nóng nực cho nên là cô mới để cho ông chồng giữ con, rồi cô xuống cái ao đó cô tắm trước rồi xong rồi cô lên rồi cô giữ con rồi để cho ông chồng xuống tắm. Thì ngay đó thì quỷ dạ so nó tìm tới cô, lúc đó thì quýnh rồi không biết làm sao, mới bồng đứa con chạy thẳng vào trong tinh xá luôn gặp lúc Phật đang thuyết pháp, cho nên là cô mới đặt đứa con đó cô cúng dường cho Phật để mà Phật cứu. Nhân đó nhờ quỷ dạ so thì nó mới đuổi theo tới cổng, nhưng mà không vào được, bị chư thiên chư thần giữ cổng đó ngăn không cho. Nhưng mà Phật biết cho nên mới kêu Ngài Năng kêu cho vào rồi Phật mới thuyết pháp mà xong rồi mới độ đó, mới giải tỏa được cái gọi là quan trái này. Cho nên Phật mới nói là các ngươi nếu mà không gặp Như Lai á thì cái quan trái này đó nó không biết đến bao giờ mới dừng đó, thì quý vị thấy ghê gớm không, nó cái nào quan trái vậy đó. Đó là nói về cái nào quan trái của nghiệp sát á, không thấy ghê sợ đó, cho nên mình phải thấy vậy đó để mà biết để mà lo tu và cũng tránh, không để mà không có kết quan trái. Cho nên tập sống là nó đừng có để phải kết quan trái với nhau, không đời nay rồi sống kết quan trái đời sau cũng gặp nhau trong quan trái thôi. Đó. Cho nên ở đây Phật nói là trừ người được pháp thiền định hoặc Phật ra đời, không thì không thể dừng được. Đó. Nghĩa là trừ khi mà người á gặp được gọi là cái pháp gọi là chân thiền định, nhưng mà phải thiền định chân thật á, không để mà tu giải thoát á, hoặc là đốn ngộ cái tánh chân gặp Phật ra đời, không đó, thì mới cởi mở. Do đó cho nên mình thấy vậy đó, phải ráng gọi là cẩn thận để mà tránh, không để mà không có thành ra những cái nghiệp quan trái đó rồi nó kết đời này đời sau thành ra ghi gớm. Rồi đây nói đến còn cái dư cảm trong nhân đạo, không nay ông nên biết loài chim kêu kia khi mà đền nợ đủ trở lại hình người thì sinh trong nhân đạo á thì xen hợp với hàng ngoan cố, giống cửu trưng kia khi đền nợ đủ trở lại làm người, sinh trong nhân đạo thì xen hợp với cái hạng quái dị. Những loài hầu kia khi đền nợ đủ trở lại thân người, sinh trong nhân đạo xen hợp với hạng ngu dại. Những loài có độc kia khi đền nợ đủ trở lại thân người, sinh trong nhân đạo xen hợp với hạng nham hiểm. Những loài dung kia khi đền trả nợ đủ trở lại thân người, sinh trong nhân đạo xen hợp với hạng nhỏ nhôi. Những loài cung cấp thịt ăn kia khi đền trả nợ đủ trở lại thân người, sinh trong nhân đạo xen hợp với hạng nhu nhược. Những loài cung cấp đồ mặc kia khi đền trả nợ đủ trở lại thân người, sinh trong nhân đạo xen hợp với hạng lao lụy, tức là thường phải lao nhọc thân xác. Những loài chim mùa kia, tức là những người cảm ứng đó, khi đền trả nợ đủ trở lại thân người, sinh trong nhân đạo xen hợp với hạng văn hoa. Những loài hưu trưng kia, tức là loài báo điểm tốt đó, khi đền trả nợ đủ trở lại thân người, sinh trong nhân đạo xen hợp với hạng thông minh. Những loài quấn quýt theo người kia, khi đền trả nợ đủ trở lại thân người, sinh trong nhân đạo xen hợp với hạng thông đạt. Nghĩa là cái loài chim kêu thì khi sanh trở lại làm người đó, thì do cái tập khí ở trước cho nên thành cái hạng ngoan cố, ngoan cố khó dạy. Còn cái giống mà gọi là cửu trưng, tức là những cái loài mà báo điềm xấu đó, thì khi sanh trở lại làm người thì thành ra những hạng quái dị. Còn cái loài mà tròn, loài tròn kia đó, khi sanh trở lại làm người thì do cái tập khí đó mà thành ra cái hạng ngu dại. Còn loại cổ độc, loại cổ độc mà khi mà sanh trở lại làm người thì thành những hạng gọi là nham hiểm, bị ứng với cái tập khí đó đó, tập khí độc đó, nham hiểm độc đó. Còn loại dung, những loại dung đó khi mà sanh trở lại làm người thì thành hạng có tâm nó nhỏ nhôi. Còn loại mà cung cấp thịt ăn thì khi sanh trở lại làm người thì thành ra những cái hạng nó nhu nhược, yếu đuối. Còn loại cung cấp đồ mặc thì khi sanh trở lại làm người thì thành ra cái hạng lao lụy, tức là phải bôn ba khổ nhọc thân xác. Còn những loại cảm ứng thì khi sanh trở lại làm người đó thì thành ra hạng văn hoa, tức là thông chữ nghĩa, hiểu âm dương. Còn cái loại mà gọi là báo điểm tốt thì khi sanh trở lại làm người đó thì thành ra hạng thông minh, gọi là thế trí biện thông, hạng thế trí biện thông. Còn loại mà quấn quýt theo người thì khi sanh trở lại làm người đó thì thành ra những hạng thông đạt, hiểu thấu được nhân tình, bị gần người đó, cho nên những hạng này nó hiểu được nhân tình. Thì đó là gọi là cái dư cảm. Ở đây kết luận: A Nan, bọn ấy nợ cũ trả xong trở lại thân người đều do từ vô thủy đến nay điên đảo gây nghiệp mà sinh nhau sát hại lẫn nhau. Nếu không gặp Như Lai, không nghe chính pháp thì ở trong trần lao cứ thế xoay vần mãi mãi, bọn ấy gọi là thật đáng thương xót vậy. Mình thấy không? Thật đáng thương. Nghĩa là vậy thì kết lại, đều do từ vô thủy đến nay cái điên đảo gây nghiệp mà sinh nhau sát nhau, xoay vần lẫn quẩn trong luân hồi, chứ có gì đáng vui thích. Mình thấy vậy, sống trong đây là nó như vậy đó, có gì đáng vui. Cho nên do cái mê lầm điên đảo rồi tham đắm trong đây thôi, chứ sự thật là ở trong luân hồi này thì nó là như vậy thôi, không có đáng vui thích gì hết. Gọi là sanh đây là gọi là trả nợ cũ với gì nữa. Cho nên mình sanh đây cũng vậy thôi, mình sanh sống ở đây là cũng đây mà đáp lại cái nghiệp cũ mình tạo ra trước, chứ mới sanh người này để mà đền lại cái nghiệp cũ đó thôi. Cho nên là hoặc là thông minh, hoặc là nó chậm lục, thì cũng là do cái nghiệp trước đã tạo thôi, chứ có gì đâu. Rồi sao nữa? Rồi nếu không biết tu thì tạo thêm nghiệp mới. Đời này nè, đáp lại cái nghiệp cũ trước ta đó, rồi bây giờ tạo thêm cái nghiệp mới rồi đời sau đáp lại nữa, gọi là lẫn quẩn như thôi. Đó, có gì mà vui thích, thấy không? Cho nên Và được cái duyên là tu hành đây là quá hy hữu, cho nên là không đã tu nữa đó thì không biết phải nói sao là như vậy đó. Cho nên đây Phật nói rằng thật đáng thương xót là như vậy đó. Nếu không gặp Như Lai, không nghe chánh pháp thì cái trong đó soi vàng mãi. Còn bây giờ gặp chánh pháp, hay không? Gặp chánh pháp của Phật, hay không? Thì đó là duyên lành lớn rồi. Mà không chịu tu nữa đó thì cái đó càng đáng thương xót hơn nữa không? Cho nên đó là những cái điều mà để mà nhắc cho tất cả đó. Cho nên hiện nay phải nhớ mình được làm người, được gặp Phật pháp, nhưng mà chẳng lo tu tiến trên con đường giải thoát đó, hay không? Thì thật là đáng tiếc. Cho nên gọi là đây là chỗ chư Phật thấy là thật đáng thương xót vậy. Thì nghe đến đây đó thì mỗi người chúng ta mới thấy là vậy, là để mà thức tỉnh lo tu để rồi giải quyết cái mê này, gọi là cái mê sanh tử này. Cho nên đây gọi là việc lớn sanh tử. Đây mới là cái việc lớn đó. Việc này mới là việc quan trọng đó. Còn những cái việc mà hơn thua, buồn vui, giận ghét, hoặc là tham cầu được cái này được kia chút đỉnh, mấy cái đó là chuyện nhỏ thôi. Mấy cái là đúng là đó là không phải là cái quan trọng. Nhưng mà người không biết tu á, hoặc là không biết xét cho sâu đó, thì lại lấy những cái đó làm cái quan trọng. Còn cái việc quan trọng này á, lại xem không quan trọng, cho nên mới tu lơ là. Cho nên mới thấy chúng nó nhiều khi là mấy cái chuyện mà nhỏ nhoi thôi, không đáng gì hết, mà lại quan trọng. Còn cái chuyện mà lo tu này lại không quan trọng. Được nhắc nhở tu hoài mà còn không nhiều khi không lo nữa. Còn những cái chuyện kia là ngăn cấm, nhiều khi những cái chuyện mà ngăn cấm đó mà vẫn lén lén làm. Thì coi nó giống như quá quan trọng, phải không? Những cái chuyện mà ngăn cấm không cho làm đó, thì những chuyện đó nó là chuyện đó đâu có chuyện quan trọng, nhưng mà lén lén làm, thành ra coi nó quá quan trọng, thành ra đó phải thấy mê làm không. Cho nên đó, học đây rồi phải nhớ, để cho mình phải thức tỉnh này đó, để mà tránh không có làm lẫn.